Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, bán một trận tuyết lớn cho Sa Ẩn. 4 canh, cầu kim đậu. 165, bán một trận tuyết lớn cho Sa Ẩn. Uchiha Itachi từ khi gia nhập Akatsuki tổ chức về sau, đường đường chính chính làm nhiệm vụ số lần, trên cơ bản không cao hơn 5 chỉ số lượng, với lại đại đa số đều là để cho mình quả phân thân. Đi theo Hoshigaki Kisame đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá thông qua quả phân thân tầm nhìn, Itachi cũng biết Hoshigaki Kisame thực lực. Đối Kisame đã đạt tới sơ bộ tán thành. Làm Uchiha Itachi đem cửa phòng mở ra về sau, Hoshigaki Kisame cười ha hả nhìn xem Uchiha Itachi, đề nghị: Itachi tiên sinh ăn cơm chưa? Nếu như không có không bằng ra ngoài cùng một chỗ ăn đi. Ta mời khách. Hoshigaki Kisame lộ ra chất phác đàng hoàng tiếu dung. Đáng tiếc cái kia mang cả ấn ký, cùng cái kia đầy miệng răng nanh phá hủy cảm nhận, ra ngoài ăn quá phiền toái. Uchiha Itachi nói tiếp, trong nhà mình ăn chính là, bởi vì Uchiha Sasuke khi còn bé tương đối kén ăn, mà Uchiha Mikoto không thế nào nuông chiều Uchiha Sasuke. Bá cấp đệ khống Uchiha Itachi tự học 31 thành tài. Xử lý kỹ năng mặc dù không thể cùng Nanoha Hanyu đánh đồng, bất quá thắng nổi phía ngoài đầu bếp. Đối với Uchiha Itachi tới nói, vẫn là dư sức có thừa. Uchiha Itachi đối Hoshigaki Kisame phát ra mời nói, đã tới vậy liền lưu lại cùng một chỗ ăn đi. Nhìn thấy Uchiha Itachi trong phòng bếp bếp nấu, Hoshigaki Kisame lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Đã Itachi tiên sinh thịnh tình mời, như vậy ta liền mặt dày lưu lại. Hoshigaki Kisame nói ra, mặc dù hôm nay Uchiha Itachi tâm tình không tệ, nhưng cũng không có kích động đến dùng thiên chiếu Amaterasu trứng ốp lép tình trạng. Thành thành thật thật đem khí ga lò nhóm lửa, nhẹ nhàng thoải mái đuổi việc một chậu thơm nức cơm trứng chiên. A lạc, mang theo mặt nạ Obito, hi hi ha ha đi tới, nghe mùi thơm nói ra, các người đang nấu cơm sao? Không biết ta có thể hay không lưu lại cùng một chỗ ăn đâu. Obito lúc nói lời này đã móc ra đũa. Hoshiaki Kisame giờ khóc giờ cười nhìn xem Obito. Uchiha Itachi cũng không có đuổi đi Obito ý tứ. Konoha 55 năm tháng 8 ngày 1, ngay từ đầu Ebisu bọn hắn đem các học sinh hung hăng cứ vậy mà làm, về sau học thông minh cũng liền không dễ dàng bên trên làm. Ngày thứ 2 lão sư rút ra số 11 sân huấn luyện. Từ nhẫn trường học cho mượn 16 tên 6 năm sinh gia nhập trận này khảo hạch. Bất quá trường luyện thi học bổ túc hiệu quả rõ rệt. Cuối cùng Inuzuka Kiba, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke các loại tiểu cường đến điểm cuối. Đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt về sau, Uchiha Sasuke lấy được điểm tích lũy quyển trục. Sau cùng tổng điểm đạt tới 83. Mặc dù Uzumaki Naruto năng lực thực chiến không thể so với Uchiha Sasuke kém, nhưng điểm tích lũy cũng chỉ có 61 phân. Ebisu cùng Kakashi tại khảo hạch kết thúc về sau, lập tức đem bọn nhỏ đưa về đến nhà dài trong tay. Tại cửa tiệm phơi nắng phát ra ngốc, Nanoha Hanyu hai mắt đột nhiên bị một đôi tay che lại. Y thơ, đừng làm rộn. Nanoha Hanyu để lộ trước mắt hai tay, nhẹ nhàng xoa y thơ đầu. Y thơ cùng tộc nhân có thể khống chế thời tiết năng lực, lấy Sarutobi Hiruzen kiến thức tự nhiên nhìn ra được chiến lược của hắn ý nghĩa. Tại quân đoàn đại quy mô tác chiến thời điểm, đem y thơ tộc nhân đưa đến địch nhân hậu phương, đem tạo thành không thể đo lường phá hư. Hỏi thử tiền tuyến tác chiến ninja, nghe được thôn của chính mình tao ngộ hồng thủy đất đá trôi phá hủy, sẽ có tác chiến tâm tư sao? Coi như không cần tái chiến tranh bên trong, cho khô hạn địa phương đến trận mưa. Cái này có thể đề cao thật lớn đồng ruộng sản xuất. Cho nên lấy thai chi tộc rất nhanh liền bị tiếp nhận, đi qua điều tra về sau trở thành làng lá một phần tử. Cân nhắc đến y thơ người yếu nhiều bệnh, Konoha bệnh viện không ràng buộc trị liệu. Hiện tại y thơ tố chất thân thể không thể so với người đồng lứa kém. Nanoha Anichan, không nên tùy tiện vò người ta đầu a, sẽ không thể cao. Y thơ phàn nàn nói, bởi vì Nanoha Hanyu hành vi, để y thơ sinh ra một tia không vui. Từng tia lôi hồ tại y thơ bên ngoài thân lan tràn. Piker tương đương, vậy mà lại cùng bản cục cưng phóng điện. Thật sắc kỳ quái nói sao? Pikachu đem ngón tay đâm chọt y thơ trên thân. Hồ quang điện trong nháy mắt tràn vào Pikachu trong cơ thể. Tập trung đến hai gò má điện khí trong túi. Nanoha Anichan, y thơ đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi qua mấy ngày muốn đi xa ẩn thôn. Không biết có phải hay không là thật, là có chuyện như thế. Nanoha Hanyu hồi đáp, có một đơn hàng lớn cần ta tự mình đi giao phó. Hôm trước xa ẩn thôn thượng nhẫn ninja Machi đột nhiên mang đến một phần Kazekick đệ tứ Rasa một phong thư. Trong thư yêu cầu Nanoha Hanyu đưa một nhóm nhẫn cụ đến xa ẩn thôn. Hắn sẽ dùng đồng giá cát vàng hoặc khoáng vật thanh toán. Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt. Y thơ cũng muốn đi xa ẩn thôn đâu. Bởi vì bọn hắn mua một trận thật là lớn mưa. Xa ẩn thôn là không ra miệng lương thực. Hàng năm thậm chí cần từ Hỏa Quốc nhập khẩu mấy ngàn tấn lương thực. Dù sao Phong Quốc đại bộ phận thổ địa đều là sa mạc. Ốc đảo điểm này diện tích sản xuất lương thực căn bản vốn không đủ. Mà tháng 8 và tháng 9 là cây lương thực, sinh trưởng thời khắc mấu chốt, cho nên đồng ruộng trình độ là nhất định phải sung túc. Sarutobi Hiruzen chào giá 1.500.000 hai, cho xa ẩn thôn trận tiếp theo lượng mưa vượt qua, nơi đó một năm tổng cộng lượng mưa. Có đúng không? Nanoha Hanyu thầm nghĩ, đồng ruộng thiếu nước, như vậy thức uống cũng rất thiếu a. Đi bán nước đơn giản bạo lợi. Konoha 55 năm tháng 8 ngày 9, Nanoha Hanyu cùng Kakashi mang theo y thơ đi tới xa ẩn thôn. Còn chưa vào thôn liền nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi. Xế chiều hôm đó y thơ 837 ngay tại xa ẩn thôn đồng ruộng bên trong. Triệu hoán ra một trận sa mạc trăm năm khó gặp mưa to. Xa ẩn thôn bồi dưỡng thủy độn ninja. Bằng vào y thơ chế tạo ra thi thuật điều kiện, đem nước mưa đưa đến đồng ruộng các nơi. Nguyên bản ỉu xìu mà bẹp lúa mì, đi qua nước mưa tư nhuộm về sau, khô quắt hạt tròn cũng no bụng đầy bắt đầu. Nanoha Hanyu tại giao phó 3.000 chuôi phi tiêu cùng 10.000 suriken về sau, thu vào giá trị 2.100.000 hai cát vàng. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 21.000, lực lượng cộng 0.21. Kazekick đại nhân, ta nghe nói trong thôn thức uống có chút không đủ a. Nanoha Hanyu đột nhiên hỏi. Rasa đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Nanoha Hanyu nói ra. Nanoha lão bản tốt nhất đừng nghe ngóng. Chúng ta thôn cơ mật. Không không không, Nanoha Hanyu khoát tay nói ra. Kazekick đại nhân hiểu lầm ta. Ta chỉ là muốn cùng ngươi làm tiếp một cuộc làm ăn. Ngài cũng nhìn thấy y thơ năng lực. Hắn có thể khống chế một cái khu vực thời tiết. Trời mưa tuyết rơi đều trong một ý nghĩ. Sa mạc địa khu nước mưa rất khó chứa đựng. Mặc dù Kazekick đại nhân sớm an bài, nhưng này chút nước mưa không cần đến sang năm đầu xuân. Cho nên ý của ta là muốn bán một trận tuyết lớn cho ngươi. Nanoha Hanyu nói ra, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp,